sau khi trải qua sự cải biến sơ sài của Trúc lão nhị, cũng sẽ gia tăng phẩm chất không biết bao nhiêu lần. Cái này chính là vật liệu quý hiếm có thể kiếm, nhưng chú tạo sư cao cấp thì khó tìm. Tuy rằng còn không đến một năm nữa là thánh tà thông đạo sẽ lại mở ra, nhưng mà có được Trúc Diễm gia nhập, trong khoảng thời gian này thôi, cũng đủ để làm cho thực lực trang bị tổng thể của đám đệ tử âm dương học đường này gia tăng lên thêm một cấp bậc mới. Trúc Diễm há miệng uống thêm một mồm rượu mạch lớn, bình thản nói, Phất Thụy, ta nói trước với ngươi, lần này ta trở về, chủ yếu nhất vẫn là để hoàn thiện quân ma âm dương khải cho tiểu đệ đệ của ta mà thôi. Chỉ là tiện thể ra tay giúp đỡ cho đám tiểu tử kia một phen. Vật liệu tự mà trang bị lấy. Hơn nữa, những vật liệu mà ta cần dùng để hoàn thiện bộ áo giáp cho tiểu đệ đệ ta, toàn bộ cũng sẽ là do học viện cung cấp. Nếu như những điều kiện này mà đám ban đồng sự kia không đồng ý đáp ứng, ta lập tức vỗ vỗ mông, bỏ của chạy lấy người. Phất Thụy ha ha cười, nói, được, được, chuyện này không thành vấn đề. Chỉ cần sư thúc nguyện ý xuất mã, ta liền thay mặt cho ban đồng sự đáp ứng mọi điều kiện của ngài. Trúc Diễm mỉm cười quái vị, cất tiếng, ừ, xem ra địa vị của tiểu tử ngươi trong Thiên Can học viện cũng không tệ à. Pháo Long A Bình đứng kế bên mỉm cười hắc hắc, nói, địa vị hắn cũng đâu phải không tệ. Hiện tại Phất Thụy chính là một trong thập đại đồng sự của Thiên Can học viện, tiếp nhận vị trí của Trúc Dung lão sư, trưởng quản bính hỏa hệ. Quyết định của Thiên Can học viện tự nhiên là có đạo lý. Đầu tiên, theo như thực lực hiện tại mà nói, Phất Thụy cũng đã không kém bất cứ một bát quan ma sư nào. Mà trong tầng lớp đệ tử Thiên Can học viện, hy vọng của hắn lại là không có người nào có thể tiếp cận nổi. Sau khi Dạ Tâm trở thành bạn gái của Phất Thụy, những gã đệ tử vốn đi theo Dạ Tâm, tự nhiên cũng trở thành người bên phía Phất Thụy. Trước sau ba lần dẫn dắt các đệ tử của âm dương học đường, Thiên Can quân đoàn trên thánh tà chiến trường đại phát thần uy, đạt được thắng lợi cuối cùng. Năng lực lãnh đạo của Phất Thụy tuyệt đối không ai có thể hoài nghi. Hơn nữa Thiên Can học viện đại khái cũng muốn làm dịu đi mối quan hệ vốn đang nóng bỏng đối với hai vị hỏa hệ chí tôn cường giả. Cho nên để Phất Thụy trở thành đồng sự bính hỏa hệ hiển nhiên là thích hợp nhất. Như vậy ít nhất, ác cảm của hai vợ chồng Trúc Dung, Âm Chiêu Dung đối với Thiên Can học viện tự nhiên cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Quyết định lần này của ban đồng sự Thiên Can học viện coi như là cũng đã xem xét đến rất nhiều phương diện rồi. Cơ Động nói, đại ca, vậy thì bây giờ ta đem quân ma âm dương khải giao lại cho huynh. Cách Trương.